One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Giết chết Akainu. Akainu, ta cho người biết, ta tuyệt không cho phép ngươi làm bẩn cha danh dự. Thời đại này, đã bảo, dâu trắng. Akainu bị đánh lang đừng bất kham. Khóe miệng đều ói ra huyết. Ây như trước lửa giận chưa tiêu. Chợt phi thân nhảy đến giữa không trung. Một cái hỏa quyền trên không rơi đập. Akainu né tránh không kịp. Không thể làm gì khác hơn là huy quyền ngăn cản. Diễm Mỹ Ma, đêm không ngủ, quỷ tràm. Akainu thân thể mới vừa đứng vững. Phía sau chợt một hồi kình phong thổi qua. Không đợi Akainu xoay người lại, Zoro quỷ triệt liền bổ tới. Mũi kiếm lóng lánh, xuất thủ vô tình. Tuy là Busosoku Haki còn không có đạt được cực hạn, thế nhưng, nhiều người như vậy đồng thời vây công Akainu. Akainu cũng vô lực ngăn cản. Một kiếm bổ trúng, Akainu trong tay nắm tay uy lực cũng nhất thời yếu đi rất nhiều. Coi như hắn nham tương có thể mang hỏa diễm đều có thể thiêu đốt. Uy lực suy yếu sau đó, cũng khó mà đối với A tạo thành uy hiếp chí mạng. Thời gian càng lâu, Akainu càng không nhịn được. Không ít hải quân muốn tới đây hỗ trợ. Pani thân hình lóe lên, ở trong đám người xuyên hoa lượn quanh liễu giống nhau, ung dung vòng vo vài vòng. Không xuống mấy trăm tên hải quân liền ngay tại chỗ mất đi phản kháng năng lực. Những cái này tinh anh trung tướng nhóm cũng bị Jinbei cùng Ran Tây đám người cho tạm thời kéo lại. Còn như một bên khác, Dâu Trắng cùng Hắc Hồ Tử cũng đánh nhau. Dâu Trắng thẳng đến hiện tại, trên người cũng không có thừa nhận quá nặng thương thế. Hắc Hồ Tử năng lực tuy là hung hãn, nhưng là, vẫn là không chống nổi Dâu Trắng. Suýt nữa bị Dâu Trắng một quyền bể đầu. Ác Chính Vương đám người đi lên hỗ trợ. Trong chốc lát nửa khắc, cũng đỡ không được Dâu Trắng. Người lão, bảo đao bất lão. Dâu Trắng một ngày nghiêm túc, đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản chu Phật. Dâu Trắng một người ngạnh hám Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Tuy là hơi lộ ra bị động, ai có thể cũng không dám xem nhẹ Dâu Trắng. Cái này lão gia hòa, vẫn như thế có thể chống đỡ. Bị Dâu Trắng lại đấm một quyền đánh bay ra ngoài. Hắc Hồ Tử một đôi cóc mắt quay tròn chuyển không ngừng. Mọi người đều biết, Hắc Hồ Tử luôn luôn tinh vu tính kế. Mọi việc đều thích bày mưu rồi hành động. Vốn định thừa dịp Dâu Trắng thể lực chống đỡ hết nổi cướp đoạt chấn động trái cây năng lực. Có thể bởi vì Zoro xuất hiện, Dâu Trắng thẳng đến hiện tại, tuy là trên người có bệnh, vẫn như trước khỏe mạnh nguy. Coi như có thể đánh ngược lại Dâu Trắng, Hắc Hồ Tử cũng không khỏi không trả giá máu rầm rề đại giới. Hải quân đứng ở một bên, chỉ làm bàng quang. Rõ ràng hai bên không giúp bên nào. Thoạt nhìn, cả ba không được Hắc Hồ Tử cùng Dâu Trắng liều cái lưỡng bại câu thương. Hắc Hồ Tử thảo luận một chút, quá không hoa toán, vội vàng xua tay đem người rút lui đến một bên. Cự đại chiến hạm San Hoan Ác Lang hình thể quá lớn, rút lui hơi chậm, bị Dâu Trắng một quyền kém chút cho sinh sinh oanh đến dưới đất đi. Quang tiên huyết đều ói ra thập vài gần. Thật vất vả chạy trốn tới một bên. Sợ sắc mặt đều tử. Đây nên phải làm gì đây? Hắc Hồ Tử cau mày. Như thế liền rời đi. Hắn cũng không cam chịu tâm. Thật vất vả đi tới tổng bộ hải quân. Không hề làm gì. Tay không mà quay về. Cái kia thực sự thật mất thể diện. Chấn động quả thực. Hắc Hồ Tử thèm nhỏ dãi đã lâu. Thế nhưng, hiện tại rất khó đoạt vào tay. Coi như có thể đánh ngược lại Dâu Trắng, trả giá cao Hắc Hồ Tử cũng không chịu nổi. Gấp Hắc Hồ Tử não nhân đều đau. Trong miệng một mạch hừ hừ. Ánh mắt thật nhanh ở trên chiến trường nhìn lướt qua. Hắc Hồ Tử con mắt chợt sáng rất nhiều. Bởi vì tầm mắt của hắn rơi vào Akainu trên người. Tuy là thèm nhỏ dãi Dâu Trắng chấn động quả thực, thế nhưng ngoại trừ ám ám quả thực, những thứ khác năng lực, đối với Hắc Hồ Tử mà nói, đều không trọng yếu như vậy. Ám ám quả thực, là hắn nói cái gì cũng muốn đoạt vào tay. Chấn động quả thực lực hủy diệt kinh người. Thế nhưng, nếu không dễ cướp, lùi lại mà cầu việc khác. Nham tương quả thực cũng không tệ. Chỉ bằng vào Akainu một người ngạnh hám mười mấy cái dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng còn có thể chống được hiện tại, cũng đủ để có thể nhìn ra. Cái này quả thực năng lực là khủng phố giường nào. Akainu quả thực, thật kinh người. Một người cùng nhiều người như vậy khổ đấu lâu như vậy. Coi như lại bị động, ai cũng không thể đơn giản đưa hắn đả đảo. Các huynh đệ, tiến lên, hạ quyết tâm. Thấy dâu trắng lại muốn đuổi tới, Hắc Hồ Tử vội vàng dẫn người hướng Akainu len lén tới gần. Đây chính là Hắc Hồ Tử đáng sợ chỗ. Rõ ràng Akainu đã bị đánh cực kỳ chật vật, có thể Hắc Hồ Tử vẫn là không có dự định chính diện xuất thủ. Với hắn mà nói, không ra tay thì thôi, vừa ra tay cần phải một kích bị mất mạng. Minh Cẩu bị buộc rơi vào tuyệt cảnh Akainu, đơn giản không hề cùng mọi người chu toàn, bắt được một cái vào chỗ chết đánh tơi bời. Kiếm lưỡi mảnh Vista bị hắn một quyền đánh bay đi ra ngoài, tại chỗ liền miệng phun tiên huyết hấp hối, bộ ngực huyết nhục đều bị nham tương đốt cháy khét, khát máu chém. Zoro nhảy đến Akainu phía sau, không lưu tình chút nào, một kiếm rạch ra phía sau lưng của hắn. Marco nhớ đám người công kích, cũng cuồng phong mưa rào giống nhau một tia ý thức rơi xuống. Akainu thân hình càng phát ra lảo đảo, thoạt nhìn đứng cũng không vững. Zoro, cái này đến phiên ngươi, không có ngươi xuất hiện. Hừ, ây cùng dâu trắng chết sớm. Akainu hai mắt huyết hồng, hung hăng trừng mắt Zoro, trực tiếp bỏ qua người bên ngoài sông Zoro vọt tới. Tam đao lưu áo nghĩa 3000 thế giới. Zoro không hề sợ hãi, hai mắt tinh quang lóe lên, tà mị trên mặt, ngạo khí lăng nhiên, đón Akainu liền xông tới. Thấy Vista thương rất nặng, Marco mấy người cũng tất cả đều nổi giận, đều tức bể phổi, từng cái tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, xuất thủ không chút nào bảo lưu, thừa dịp Zoro ngăn chặn Akainu đồng thời, điên cuồng công kích lần nữa đổ ập xuống đánh tới. Đây cũng chính là Akainu, đổi thành người khác, chỉ định đã sớm bắn cho thành vụn thịt. Phải biết, những thứ này cũng đều là dâu trắng đoàn hải tặc tinh anh đội Nagato. Hơn nữa Crocodile, Eva Corp, Thiểm Điện, Zoro, người khác ai có thể chịu nổi. Akainu trên người, nổ vang liên tục, nham tương bay loạn, liệt diễm cuồn cuộn, cùng kinh khủng chiến trường giống nhau. Hun khói hỏa liệu. Ngay cả người nổ thấy không rõ lắm, nhưng là ai cũng không có phát hiện Akainu dưới chân của đột nhiên nhiều hơn một trận màu đen yên vụ. Ám thủy bị đánh chật vật không chịu nổi, Akainu thân thể đột nhiên không bị khống chế bay ra ngoài. Ngay cả Zoro đều ăn rồi cả kinh, quay đầu nhìn một cái, Akainu đã bị Hắc Hồ Tử cho hút tới trước người. Akainu biểu tình cùng lúc đó A cùng Hắc Hồ Tử giao thủ thời điểm giống nhau. Hắn chính là khuôn mặt không thể tin tưởng. Tuy là khóe miệng vẫn còn ở đổ máu, có thể càng nhiều hơn là khiếp sợ. Chính mình rõ ràng là năng lực giả, hơn nữa còn là cường hãn nhất tự nhiên hệ, có thể cư nhiên lại bị Hắc Hồ Tử dễ dàng cho hút tới. Không đợi Akainu xuất thủ, Hắc Hồ Tử tất cả đều đã thật cao luân phiên. Bành bành bành, một quyền lại một quyền, không lưu tình chút nào. Hắc Hồ Tử xuất thủ không chút rông dài, hung ác tàn bạo, xuất thủ sắc bén, thậm chí còn xông sau lưng các bạn thân mến hô các huynh đệ cùng tiến lên giết chết hắn. Một màn này sợ ngây người mọi người, ngay cả dâu trắng Zoro đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhất là Zoro đầu đều nhanh lớn. Cái này không hẳn là a Hắc Hồ Tử mục tiêu không phải dâu trắng sao? Hoàn toàn chính xác không sai. Có thể dâu trắng hiện tại vui vẻ, không ít thu thập. Tương phản, Akainu bị Zoro dẫn người đánh tơi bời lâu như vậy, thương rất nặng, đã hấp hối. Đối với Hắc Hồ Tử mà nói, còn có phần thắng, cũng càng bớt việc. Huống, Akainu năng lực cũng thực sự rất mạnh. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.